Em bé thụ thai vào ngày 14 tháng 2, sinh ra có biểu tượng tình yêu trên trán. Poppy Jay được sinh vào tháng 11 năm 2015, điều khiến cho bố mẹ của cô bé, Liam Skyfe, 21 tuổi và Jess Baham, 20 tuổi ngạc nhiên hơn cả là vết bớt đặc biệt mang hình biểu tượng của tình yêu ngay trên trán của cô bé. Jay đã nhầm tính thử ngày con gái mình được thụ thai và phát hiện ra rằng đó chính là ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân. Cô nói đây thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thú vị. Điều này khiến cho ngày lễ này trở nên đặc biệt hơn đối với chúng tôi. Poppy Jay giống như thần tình yêu bé nhỏ của chúng tôi vậy. Giờ thì tôi và Liam lúc nào cũng muốn thơm khuôn mặt nhỏ xinh của con bé. Jay và chồng mình là Liam đã rất vui sướng khi Poppy Jay chào đời tại bệnh viện Fingrim Lincolnshire, nước Anh với cân nặng sấp xỉ 3,75 kg, và chỉ vài tiếng sau khi con gái sinh ra, vợ chồng trẻ nhận ra một dấu đỏ trên trán của con mình. Ban đầu họ khá lo lắng nên các bác sĩ đã trấn an họ rằng đó chỉ là dấu vết để lại do áp lực khi sinh nên sẽ mờ đi sau vài giờ. Thế nhưng hai ngày sau đó, Jay và Liam nhận thấy dấu đỏ đã chuyển sang màu hồng và có hình trái tim. Nó sẽ đỏ lên khi cô bé bật khóc hoặc khi cười khúc khích. Để đảm bảo không có vấn đề gì, Jay đã đưa con gái đi khám bác sĩ đa khoa. Người ta kết luận đó chỉ là vết bớt mà thôi. Cô nói, ban đầu khi tôi phát hiện cái dấu trên mặt con chuyển thành màu đỏ, tôi có hơi e ngại vì tôi không biết tại sao lại như thế. Nhưng chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng cái vết đó không gây ảnh hưởng xấu gì cho sức khỏe của con bé cả. Giờ đây Jay và Liam có thể an tâm trước nét đặc biệt đáng yêu của cô con gái bé nhỏ. Cô cho biết, lúc đầu chúng tôi lo sợ rằng Poppy Jay sẽ bị bạn bè bắt nạt khi lớn lên hoặc gặp khó khăn trong việc tìm bạn trai. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng chính vết bớt ấy là thứ khiến cho con bé càng đặc biệt và xinh đẹp hơn trong mắt chúng tôi. Chúng tôi thực sự tin rằng hình trái tim ấy đã làm chúng tôi gắn bó với nhau như một gia đình hạnh phúc. Jay chia sẻ thêm, nếu tôi và Liam có bao giờ cãi nhau hoặc gặp chuyện bất đồng, chỉ cần nhìn Poppy là chúng tôi nhớ lại mình đã yêu thương nhau nhiều như thế nào. Cặp vợ chồng cũng nói thêm rằng họ mới chỉ phát hiện ngày con thụ thai vài tuần trước khi xem lại các hình chụp scan của Jay. Jay nói, vì vết bớt của con bé trở nên không chỉ đậm hơn khi cười mà cả khi khóc nữa, nên thật khó để thấy buồn chán khi nhìn con bé khóc. Trông con bé rất đáng yêu, bạn không thể không yêu con bé được. Ngay khi hình trái tim trở nên đậm hơn, nó đã trở thành lời nhắc nhở cho Liam và tôi rằng con bé là kết quả của tình yêu giữa chúng tôi và được tạo ra trong ngày của tình yêu. Các bác sĩ có nói với đôi vợ chồng rằng vết bớt của Poppy Jay thường sẽ biến mất khi cô bé lên 4 hoặc 5 tuổi, nhưng cũng có thể xuất hiện trở lại khi lớn hơn. Jay mong rằng nó sẽ không bao giờ mờ đi vì đó đã là một phần của cô bé, điều khiến cho cô bé khác biệt với mọi người. Cô tâm sự, nếu có quay ngược thời gian, tôi vẫn mong sinh ra con bé như thế.